không có em. Mưa non cao về dưới ngàn, đàn con nay lớn khôn mang gươm dao vào xóm làng. Chiều nay không có em, mắt rơi trên mái đầu, một mình em uất đau xuôi Nam Giao tìm bóng mình. Đường nội thành đêm xưa ai tàn phá, câu trang tiền bạc màu loang dòng máu. Hương Giang ơi, thuyền neo bến không người quá đò, một lần thôi còn mãi. Và chiều nay không có em, đường phố cũ chân xác người, cho ruộng đồng xanh màu, cho nắng mới lên cao. Và người ơi xin chớ quên, người ơi xin chớ quên. Đôi ngư binh thịt xương khô sườn đá. Kim Long ơi, bờ lau ngóng chuông chùa tắt dần, một lần thôi còn mãi. Và chiều nay không có em, đường phố vẫn đêm đành. Tôi là người trong đêm soi đường, đi xóa hết đau thương. Và người ơi xin chớ quên, người ơi xin chớ quên.